Có câu hỏi. Có. Có. Có. Thì mình nhận ra lỗi của mình, thì có nghĩa cái những có những người họ bị điều kiện hóa là khi người khác tỏ cái phản ứng thì họ mới biết là họ sai, còn nếu như người khác không tỏ phản ứng thì họ không biết là họ sai. Với những người bị điều kiện hóa như vậy thì mình có nên tỏ phản ứng không? Vì con thấy có những trường hợp là mình luôn luôn tốt với họ và mình luôn luôn tỏ cái sự nói chung là mình không tỏ cái sự giận dữ hay là khó chịu, và họ không biết họ sai và họ cứ tiếp tục làm sai như vậy đó thưa thầy. Vì con đã gặp những cái trường hợp như vậy rồi, mình luôn luôn tỏ cái sự vui vẻ hoan hỷ và không tỏ cái sự khó chịu, ngay cả khi họ làm sai mình vẫn hòa nhã nhắc nhở chứ không có bực bội gì cả, và họ cứ lạnh tở như vậy đó thưa thầy. Cái đó thì tôi gọi là tùy duyên đối trị. Cái đó gọi là tùy duyên đối trị. Tức là thực ra nếu một cái người mà có trí tuệ thì phản ứng hay không phản ứng là không phải vấn đề, mà vấn đề là họ thấy ra. Tức là nếu mà khi họ phản ứng lại thì họ cũng vẫn thấy rõ là cái phản ứng của mình ấy, là phản ứng như thế nào, có mục đích gì, thì mình đều phải thấy rõ. Ví dụ như giả sử như mình phản ứng lại một cách mạnh mẽ, khi mình phản ứng lại một cách mạnh mẽ nhưng mà mình vẫn biết rõ cái phản ứng mạnh mẽ đó là mình hoàn toàn là tự chủ được, chứ không phải là mình phản ứng cái kiểu mà mình cũng bị rơi vào cái phản ứng như họ. Thì cái đó là tùy duyên đối trị. Cho nên cái đó tùy mình, tức là mình do mình thấy ra mà mình phản ứng hay là không phản ứng. Mình sử dụng cách đối trị mạnh hay là mình sử dụng cách hòa nhã, thì cái đó là tất cả những cái đó đều là cách ứng xử. Thì cách ứng xử đó là do nhận thức của mình mà ứng xử sao cho đúng tốt, cho lời mình lời người là được. Thế còn mình cũng có thể nói là mình phải phản ứng mạnh hay là mình phải từ bi hỷ xã gì đó, thì cái đó là tùy trường hợp, chứ không có một cái định hướng nào nhất định, mà nó phải không có khuôn khổ nào nhất định. Mà cái đó là mà cái trí tuệ đó là nó sẽ thấy ra để mà du di uyển chuyển trong cái ứng xử. Nhưng mà khi ví dụ như là mình luôn luôn người ta nói cái gì mình cũng là vẫn là nhẹ nhàng, mình vẫn là uyển chuyển hay là mình từ bi gì đó này khái vậy, thì họ lấn lướt. Giả sử như vậy đi, thực ra nếu mà mình thực sự là từ bi thì họ lấn lướt cũng đâu có sao. Nhưng mà khi họ lấn lướt là mình thấy khó chịu, tức là mình cũng thực ra là mình cũng có sân trong đó. Cho nên đó là nói tóm lại là mình phải biết mình. Biết mình ở đây tức là biết cái thực tại thân thọ tâm pháp. Thì trong cái thấy ra cái thực tại thân thọ tâm pháp là nó đầy đủ trong hết trơn rồi. Có nhiều người tưởng đâu là tu mà thân thọ tâm pháp đó là chỉ lo tu thôi chứ không biết gì hết. Tại đó là cái kiểu nghĩ của tu viện hay là của thiền viện. Chứ còn trên thực tế đó là thân thọ tâm pháp là toàn bộ đời sống. Trong đời sống là luôn luôn là thân thọ tâm ở nơi mình, nhưng mà thân thọ tâm đó luôn luôn là nó có cái tiếp xúc với cái bên ngoài, nó mới sinh ra cái thân thọ tâm đó. Cho nên chứ khi mình thấy cái thân thọ tâm đó và pháp á, thì tất nhiên là mình thấy hết rồi đó. Thấy hết á, cho nên không phải là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp trong trong cái thiền viện mới là tu, mà chính là mình sống trong đời sống đó. Thì cái nào là thân, cái nào là thọ, cái nào là tâm pháp, như thế nào đều rõ ràng hết đó. Thì cái mà nãy giờ mình nói đó là niệm pháp đó. Cái gì mà nó có quan hệ, có tiếp xúc với bên ngoài, có thể là tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc, hay là tiếp xúc với cái người khác, tiếp xúc với cái nhiều thứ, nhưng mà lúc đó đó là mình phải thấy ra được cái mối quan hệ hay là sự tương giao đó diễn ra như thế nào đó. Thì cái người mà tinh tế đó là cái người trong cái sự tương giao hay mối quan hệ là thấy ra mình hết, thấy ra mình mà thấy ra người luôn. Khi mà chú ý niệm thân hay thọ hay tâm á, thì thường là ở bên trong, nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói là niệm thân thọ tâm ở bên trong, nhưng mà cũng niệm thân thọ tâm ở bên ngoài. Niệm thân thọ tâm bên ngoài tức là mình thấy người khác, ví dụ như mình sân thì mình thấy mình sân, nhưng mà người khác sân mình cũng thấy là họ sân, tức là lúc đó là niệm tâm ở người khác. Niệm tâm lên mình là niệm tâm người khác. Nhưng mà khi niệm tâm lên mình rõ ràng á, thì tự nhiên mình sẽ thấy được cái tâm người khác. Cho nên á, ví dụ như người ta đi, mình cũng biết là người ta đi như thế nào, người ta cảm giác đau, mình cũng biết là người ta đang đau, hay người ta đang sân thì mình cũng biết là sân, tức là cũng niệm thân thọ tâm của người khác. Chẳng phải chỉ, cũng phải chỉ niệm thân thọ tâm của mình không? Nói là niệm thân thọ tâm bên trong, niệm thân thọ tâm bên ngoài, niệm thân thọ tâm cả hai. Trong trường hợp mà niệm thân thọ tâm cả hai đó, là lúc đó là niệm pháp ạ. Rồi, ai hỏi gì nữa? Alo, nãy thì nói khi mà mình vô sự đó, mình ở trong thân thọ tâm mà pháp đó, thì con nếu như là trong lúc đó mà đó mình phóng cái tâm vô trong cái dĩ vãng hay là trong cái tương lai đó thầy, nó không ở trong hiện tại đó, thì cái đó là cái gì thầy? Cái đó cũng vậy đó, cái đó cũng là pháp đó. Pháp. Cái đó là pháp. Còn hỏi gì không? Cho con hỏi là trong đời sống thường nhật á, như là trong việc kinh doanh á, thì mình muốn đạt được một cái gì đó, thì trong việc kinh doanh là mình phải có đề ra cái mục tiêu, mình phải đạt được cái mục tiêu gì đó. Thì cái đó nó trái ngược với ở bên... Con cảm thấy là nó trái ngược với ở bên đạo của mình, là mình phải tự nhiên vô tâm. Thì làm thế nào để mình dung hòa được cái điều đó? Cái này thì trong một cái khóa, cái bài giảng trong cái khóa 17 này, thầy có trả lời một câu hỏi tương tự như vậy. Là cái này á, là mình phải phân biệt được giữa tục đế với chân đế. Cái mà mình tự nhiên vô tâm á, là cái đó là chân đế. Tự nhiên vô tâm để mình thấy ra chân đế. Còn trong tục đế đó thì nó phải khác. Trong tục đế đó thì vẫn có đưa ra kế hoạch, là vẫn có mọi thứ hết á. Tương quá khứ cũng có, tương lai cũng có, thứ gì cũng có hết á. Trong tục đế là mọi thứ đều có, tức là khi mà mình sử dụng tới tục đế, tức là mình sử dụng tới những cái khái niệm trong đời sống. Tuy nhiên ở trong tục đế đó, mình phải phân biệt được hai loại: cái tục đế do nhu cầu cần thiết, Thí dụ như bây giờ bữa sáng mình phải đi nấu ăn sáng, hay là bữa trưa là mình làm việc xong là thì ăn trưa ở đâu, hay là có bao nhiêu người ăn trưa thì mình phải chuẩn bị bữa ăn trưa như thế nào chẳng hạn như vậy đó. Thì cái đó là do nhu cầu đời sống. Thì trong cái tục đế đó, thì khi mà mình mà do những cái nhu cầu đời sống đó, thì mình vẫn có thể là đưa ra những cái dự toán, những cái dự định, những cái kế hoạch để thực thi. Nhưng mà nói như người ta nói đó là cái kế hoạch đó là phải kế hoạch khả thi. Khả thi tức là sao? Khả thi tức là nó đủ điều kiện mà mình nắm được. Thí dụ như bây giờ thầy muốn xây một cái nhà thật là đẹp, nhưng mà không có tiền thì lúc đó là chỉ có đi ăn trộm thì mới được, chứ còn làm sao mà có tiền mà để mà làm được. Thí dụ vậy. Cho nên đó là mình phải biết được là cái khả năng mình có thể làm được cái đó hay không, và mình có những yếu tố gì, khả năng gì, thì mình phải nắm vững hết. Thì khi đó những kế hoạch như vậy là những kế hoạch thứ nhất là do cái nhu cầu cần thiết, chứ không phải là tự nhiên mình muốn ảo tưởng, mà là do nhu cầu cần thiết.